bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 911, 911, sẽ có người chăm sóc anh ấy thay tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không nghĩ cái này là tốt sao? Bạch Tô nhìn người phụ nữ cải trang thành mình trong bức ảnh với nụ cười trên môi. Tốt, tốt ở chỗ nào? Từ Bắc Triệt cau mày chặt hơn và giọng nói có chút mất bình tĩnh, anh ta ngày càng không thể đoán được người phụ nữ trước mặt mình đang nghĩ gì. Trước đây tôi muốn anh giới thiệu một cô gái thích hợp cho Phó Vân Tiêu, nhưng bây giờ dường như không cần thiết. Đã có người chăm sóc anh ấy thay tôi rồi. Bạch Tô nhẹ nhàng giải thích, em không cảm thấy khó chịu khi người đó chăm sóc người em yêu trên danh nghĩa của em. Từ Bắc Triệt nhìn Bạch Tô với vẻ mặt khó hiểu. Không để ý, Bạch Tô lắc đầu, một lúc sau mới tiếp tục bổ sung. Chỉ cần ai đó có thể yêu anh ấy là được, không quan trọng người đó giống ai, ít nhất giả làm tôi thì Phó Vân Tiêu sẽ không buồn vì tôi đã chết. Nụ cười nơi khóe miệng của Bạch Tô càng đậm hơn, mặc dù trong lòng cô cảm thấy không thoải mái, nhưng so với việc lo lắng cho Phó Vân Tiêu thì cô càng sẵn sàng để Phó Vân Tiêu có thể yêu Bạch Tô mới và sống một cuộc sống tốt đẹp. Thực sự không thể hiểu được, Từ Bắc Triệt không nhịn được mà lẩm bẩm. Đúng vậy, không phải tất cả đều như vậy sao? Bạch Tô cũng không cảm thấy cái gì khác thường, vẻ mặt không có gì nói. Không phải tình yêu của người khác là sự chiếm hữu, còn tình yêu của em là sự cống hiến, hay còn gọi là sự dâng hiến đến tay người khác. Từ Bắc Triệt không kìm được mà bắt đầu phỉ nhổ Bạch Tô, cách yêu một người của Bạch Tô thật là ngu ngốc đến mức khiến người ta giận sôi gan. Thực ra, tình yêu của tôi không phải là sự kính dâng, đó chỉ là do tôi đang bị bệnh mà thôi. Rõ ràng, Bạch Tô cũng không muốn thừa nhận rằng cô đã trao Phó Vân Tiêu cho người khác, cô có những tiêu chuẩn riêng. Hừ, em nói cái gì cũng không quan trọng, dù sao cũng không liên quan đến anh. Từ Bắc Triệt xua tay, không muốn nói về chủ đề này với Bạch Tô nữa. Mà này, em cần hỏi anh một chuyện nữa. Bạch Tô lại liếc nhìn Từ Bắc Triệt có chút do dự. Nói tiếp đi, anh còn có tư cách từ chối sao? Từ Bắc Triệt mắt trắng nhìn Bạch Tô có chút bất lực. Câu này, nếu Bạch Tô trực tiếp nói ra thì đúng là có chút ngượng ngùng. Tôi muốn anh giúp tôi liên lạc với người đóng giả tôi, tôi muốn gặp người đó. Sau một hồi dừng lại, Bạch Tô sửa lại thái độ của mình và chân thành nói với Từ Bắc Triệt. Hay là thôi đi, hai người Bạch Tô gặp nhau, em không thấy ngượng ngùng sao? Không muốn sắp xếp cho Bạch Tô và người khác gặp nhau, Từ Bắc Triệt tức giận đáp. Hơn nữa, sau khi gặp mặt có thể nói chuyện gì? Hỏi cô ta tại sao lại đóng giả em à, giọng điệu của Từ Bắc Triệt rất tệ. Tôi muốn nói với người đó một số sở thích của Phó Vân Tiêu và những chi tiết nhỏ nhặt thường ngày của tôi để người đó không bị nhìn thấu. Biết Từ Bắc Triệt đang kích động, Bạch Tô vẫn cố kiên nhẫn giải thích. Được, được lắm, em làm cái gì cũng đúng. Dù rất không tình nguyện nhưng Từ Bắc Triệt không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng đồng ý, vào trưa ngày hôm sau, CC Street. Đưa tôi đi mua son đi, tôi muốn bản thân trông có sức sống hơn. Bạch Tô ngồi ở ghế phụ ngắm mình trong gương rồi quay đầu nhìn Từ Bắc Triệt đang lái xe. Được, không nói nhiều, Từ Bắc Triệt trực tiếp quay đầu xe đi thẳng đến trung tâm thương mại. Sau khi đậu xe ở bãi đậu xe của trung tâm thương mại xong thì Bạch Tô chuẩn bị xuống xe. Ngồi vào xe đi, anh đi mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của anh ta vẫn lạnh lùng, tuy rằng còn đang tranh cãi với Bạch Tô, nhưng mà anh ta vẫn quan tâm đến sức khỏe của Bạch Tô. Tôi sẽ đi với anh không biết màu mà tôi thích. Bạch Tô nói xong thì cởi dây an toàn của ghế phụ và chuẩn bị xuống xe. Tuy nhiên, Từ Bắc Triệt đã xuống xe đồng thời khóa cửa xe lại, trực tiếp nhốt Bạch Tô trong xe. Bạch Tô gõ cửa sổ định nói gì đó, nhưng mà Từ Bắc Triệt thậm chí không quay đầu lại đi thẳng đến trung tâm thương mại. 10 phút sau Từ Bắc Triệt bước ra khỏi trung tâm mua sắm với vài túi son môi. Mặc dù son môi không đắt nhưng đây là lần đầu tiên có người ở trung tâm mua sắm son môi giống như đi mua cải thảo. Từ trung tâm mua sắm đến ô tô, người đến mua sắm đều sửng sốt khi nhìn thấy Từ Bắc Triệt. Vốn dĩ anh ta có giá trị nhan sắc khá cao, lúc này lại mang theo bao nhiêu cây son đi về phía trước, cách thể hiện tình yêu này quá bá đạo rồi. Tiếng điện thoại chụp ảnh liên tục vang lên xung quanh, tách tách, thậm chí còn có hai cô gái đi theo phía sau Từ Bắc Triệt, rõ ràng là họ muốn bắt chuyện nhưng mà không biết nên nói thế nào. Tuy nhiên, Từ Bắc Triệt hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt này, bước nhanh về phía chiếc xe thể thao màu đen. Khi đến gần chiếc xe thể thao sẽ tự động cảm biến để mở khóa. Không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh, Từ Bắc Triệt mang theo mấy chiếc túi này mở cửa xe rồi tùy ý ném cho Bạch Tô. Hãy chọn đi, đây là tất cả nhãn hiệu trong một cửa hàng, nếu không có cái nào em thích thì anh sẽ đi mua một lần nữa. Nói xong, Từ Bắc Triệt nghiêm túc nhìn Bạch Tô chờ cô trả lời. Được rồi, được rồi. Bạch Tô không biết phải nói gì nữa, đúng là cách suy nghĩ của những người giàu có khá là kỳ dị, đặc biệt là những người đàn ông giàu có. Được, thấy Bạch Tô đồng ý, Tư Bắc Triệt khởi động xe và rời khỏi trung tâm thương mại. Rời khỏi trung tâm thương mại, Tư Bắc Triệt phóng xe về phía khách sạn theo kế hoạch. Bạch Tô chọn một thỏi son màu cà chua sáng hơn rồi nhìn gương trang đìa. Cô hy vọng có thể dùng màu này để che đi sự suy yếu của mình. Tuy nhiên lúc đang tô son, Bạch Tô cảm thấy mình dần dần không nhịn được nữa. Cô chỉ cảm thấy sức lực trong cơ thể dường như đã bị tiêu hao hết từng chút một, dần dần cô thậm chí không còn sức lực để giơ tay lên. Bạch Tô, thấy sự lạ lùng của Bạch Tô, Tư Bắc Triệt khẽ cau mày và gọi cô. Tôi không sao, đưa tôi đến khách sạn đi. Bạch Tô bật cười, miễn cưỡng ngồi dậy. Không, em cần phải đi bệnh viện. Tư Bắc Triệt cau mày chặt hơn, anh ta phanh gấp tấp vào lề đường. Van xin anh, tôi biết tình trạng sức khỏe của tôi mà, hãy để tôi gặp người phụ nữ đó đi. Trong mắt Bạch Tô đã lộ ra ánh mắt cầu xin, thậm chí để chứng minh bản thân đang khỏe mạnh cô còn muốn cởi dây an toàn rồi đi xuống chạy hai vòng. Tuy nhiên, tay cô đã dừng lại ở dây an toàn và không nhấc lên được nữa. Dần dần, Bạch Tô chỉ cảm thấy ý thức của mình từ từ biến mất cho đến khi hôn mê, miệng vẫn còn đang thì thào nói. Nhất định phải đưa tôi đến đó. Bạch Tô tỉnh lại. Nhìn thấy Bạch Tô đã bất tỉnh, Tư Bắc Triệt không thể không hét lên một lần nữa. Nhưng Bạch Tô không đáp lại. Anh ta nghe được những lời cuối cùng của Bạch Tô nói trước khi hôn mê. Anh ta cũng biết tâm nguyện của Bạch Tô, nhưng mà anh ta không thể nhìn Bạch Tô từ bỏ cơ hội cuối cùng của mình cho người khác. Sau một chút do dự, Tư Bắc Triệt nghiến răng, lái xe thẳng đến bệnh viện gần nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là do duyên hay do Tư Bắc Triệt cố tình sắp đặt mà tình cờ mà giám đốc bệnh viện này chính là bác sĩ phòng thí nghiệm đến bán thuốc ngày hôm qua. Cách chương.